Chàng rể siêu cấp, chương 1912, góc truyện audio.com. Nghe thấy Hàn Tam Thiên thừa nhận, sắc mặt của Giang Hồ Bách Hiểu Xanh lập tức thay đổi. Nhìn Hàn Tam Thiên với sự kinh ngạc, mặc dù hắn hỏi như vậy nhưng cũng không có hy vọng gì về câu trả lời. Bởi vì một là gần đây Hàn Tam Thiên rất nổi bật, hai là Hàn Tam Thiên đã rơi xuống vực sâu vô tận. Cũng có nghĩa là trên đời này không thể nào có Hàn Tam Thiên tồn tại. Nhưng ai nghĩ được, trước mắt người này lại chính là người không thể nào kia. Người thật sự là, hắn, Giang Hồ Bách Hiểu Xanh không tin nói. Hàn Tam Thiên cười không nói. Nhưng mà không phải ngươi đã rơi xuống vực sâu vô tận. Làm sao có thể còn ở đây? Chẳng lẽ chỉ là tin đồn? Giang Hồ Bách Hiểu Xanh chưa từng phủ nhận tin tức mà mình thu được. Thậm chí cả đời cũng chưa từng. Nhưng đây là lần đầu tiên. Hắn nghi ngờ tin tức mà mình nhận được. Đó chính là tin Hàn Tam Thiên rơi xuống vực sâu vô tận. Đơn giản là giả. Bởi vì trên đời này, không ai có thể sống mà ra khỏi vực sâu vô tận. Đây là nhận thức chung của người trong thế giới bát phương. Thậm chí là kiến thức cơ bản. Nhiều năm qua, đã từng có lời đồn trong thế giới bát phương. Có chân thần rơi vào đó. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không bao giờ xuất hiện nữa. Cho nên, vực sâu vô tận tương đương với cái chết đối với tất cả mọi người trong thế giới bát phương. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đứng trước mặt mình lúc này, phản ứng đầu tiên của Giang Hồ Bách Hiểu Xanh là tin đồn thất thiệt. Rơi xuống thì không thể leo lên được sao? Hàn Tam Thiên nói nhẹ nhàng một câu. Nhưng với Giang Hồ Bách Hiểu Xanh thì thật sự là sấm sét giữa trời quang. Rơi xuống, leo lên. Đó là vực thẳm vô tận, cũng không phải là hố hay lỗ, sao có thể bò lên? Nếu leo lên đơn giản như vậy, nó sẽ không được gọi là vực sâu vô tận, cũng không có nghĩa là cái chết. Hàn Tam Thiên nhìn Giang Hồ Bách Hiểu Xanh vô cùng khiếp sợ. Bất đắc dĩ cười một tiếng, là Giang Hồ Bách Hiểu Xanh, anh nên tin vào tình báo của mình chứ không phải nghi ngờ. Hàn Tam Thiên nói xong cười nhẹ đi về phía trước. Giang Hồ Bách Hiểu Xanh đang muốn đi theo. Lúc này có một giọng nói êm tai truyền đến từ sau lưng. Xin dừng bước, quay đầu nhìn lại thì Tần Sương đột nhiên chậm rãi đi đến từ xa. Tư thế tao nhã, tựa như tiên nữ. Có việc gì? Hàn Tam Thiên hơi sững sờ hỏi. Xin hỏi, ngươi là Hàn Tam Thiên? Mặc dù Tần Sương hỏi một cách lễ phép, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ở dưới mặt nạ của Hàn Tam Thiên. Dường như muốn tìm đáp án từ trong mắt anh. Không đợi Hàn Tam Thiên trả lời, nàng đột nhiên mỉm cười xin lỗi. Thật sự xin lỗi, ta uống quá nhiều, chẳng qua cảm thấy giọng nói của ngươi rất giống một vị bằng hữu của ta. Ánh mắt cũng rất giống. Cho nên, nàng nói xong, hơi cúi người tỏ vẻ xin lỗi. Xoay người đi, với Tần Sương, nàng thực sự nghi ngờ đó là Hàn Tam Thiên. Nhưng người đứng bên cạnh hắn, và cảnh tượng hắn nhảy vào vực sâu vô tận. Lý trí nói cho nàng biết, người kia hoàn toàn không thể là Hàn Tam Thiên. Nhưng dù vậy, Tần Sương thật sự quá nhớ Hàn Tam Thiên. Luôn ôm ảo tưởng với người giống hắn. Mặc dù nàng biết những ảo tưởng kia chỉ mang đến cho nàng thêm nỗi buồn và thất vọng vô tận. Thế nhưng nàng thà như thế. Bởi vì đây là khả năng duy nhất mà Hàn Tam Thiên còn sống. Đợi một lát, Hàn Tam Thiên đột nhiên lên tiếng gọi Tần Sương. Đợi khi nàng quay đầu lại. Ánh mắt Hàn Tam Thiên chân thành nhìn nàng. Tôi không phải Hàn Tam Thiên. Anh ta đã chết rồi. Tần Sương nghe vậy khẽ gật đầu, quay đi chỗ khác, cố nén nước mắt không để người khác nhìn thấy. Nhanh rời đi, nàng biết đó là sự thật, nàng cũng không trách ai khi nhắc đến chuyện đó trước mặt mình. Thế nhưng, nàng không thể dằn được đau đớn khi nghe những lời này. Nhìn bóng lưng rời đi của Tần Sương, Hàn Tam Thiên bất lực lắc đầu thở dài. N tình của Tần Sương, Hàn Tam Thiên vĩnh viễn nhớ rõ. Nhưng tình cảm của Tần Sương, Hàn Tam Thiên không cách nào tiếp nhận. Thật là xinh đẹp. Lúc này Tô Nghênh Hạ nhìn bóng lưng của Tần Sương, nói đùa Hàn Tam Thiên. Vừa đến là sư tỷ của anh. Rất tốt với anh. Nếu không có cô ấy, anh cũng không thể sống đến lúc này. Hàn Tam Thiên cười khổ giải thích. Tô Nghênh Hạ nghe vậy, lập tức thu lại lời nói đùa. Hơi trách móc nhìn Hàn Tam Thiên. Vậy vừa rồi sao anh lại? Hai. Hàn Tam Thiên lắc đầu, kéo tay Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ cực kỳ thông minh. Mặc dù Hàn Tam Thiên không nói, thế nhưng cô đoán đại khái chuyện gì đã xảy ra. Ngoài việc cảm thấy có lỗi với người phụ nữ vừa rồi, còn cảm động trước hành động của Hàn Tam Thiên. Có điều giang hồ Bách Hiểu Xanh ở bên cạnh lại hơi mơ hồ. Ta nói, người cuối cùng có phải Hàn Tam Thiên không? Lúc nói phải, lúc nói không phải. Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ nghe nói vậy không thể nhịn được cười. Mà lúc này Tần Sương sau khi quay lại lều, nơi đó đều là tiếng cười. Tần Sương trong lòng đều là đau buồn, có hơi lạc lõng với họ. Sương Nhi, việc vui, chuyện cực kỳ vui, con đã biết chưa? Vĩnh Sinh Hải Vực đã chính thức thu nạp chúng ta làm lực lượng của họ. Viện giới Ngô Diễn thấy Tần Sương quay lại, hưng phấn báo tin vui. Với họ, đơn đả độc đấu sinh tồn trong đại hội luận võ là quá khó. Không qua được trận đấu sinh tồn đồng nghĩa với việc không thể tham gia trận chung kết. Chính vì vậy cách tốt nhất là ôm đùi. Nhưng không biết rằng đùi mà họ ôm ngày càng phát triển và mở rộng từng bước. Đầu tiên, trở thành một trong liên minh của ngoại điện lớn. Giờ được đại gia tộc ưu ái cùng ủng hộ. Đĩa bánh lớn rơi xuống từ trên trời như thế, không vui mừng sao được. Với sự ủng hộ của Vĩnh Sinh Hải Vực, bọn họ dường như thấy được tương lai quang minh tại hướng bọn hắn vẫy gọi. Tần Sương chỉ thờ ơ gật đầu. Một lần nữa nghe tin Hàn Tam Thiên chết, tâm trạng của nàng sa sút, hoàn toàn không vui vẻ gì. Lúc này Ngao Quân nhịn không được nhìn Tần Sương thêm mấy lần. Sau khi bước vào, ánh mắt Ngao Quân không hề rời mắt khỏi Tần Sương. Hắn bị sắc đẹp của nàng làm cho chấn động. Hắn cũng được xem là nòng cốt trong giới quý tộc, hiểu biết rộng, nhưng chưa từng thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Trong lòng không khỏi mấy phần động tâm. Linh Sư hiển nhiên cũng nhìn ra được tâm tư của Ngao Quân. Cười nhẹ nói, Ngao đội trưởng, vị này là một trong ba đệ tử kiệt xuất nhất của Hư Vô Tông. Tần Sương, tu vi đang ở cảnh sơ cấp, là một trong những chủ lực liên minh lần này của chúng tôi. Phải nói rằng thiên phú của Tần Sương thật sự xuất chúng. Khi gặp Hàn Tam Thiên, nàng chẳng qua miễn cưỡng vào thánh cảnh. Sau khi vào điện, chỉ mới mấy tháng, đã đột phá cảnh giới. Thật sự khiến người ta kinh ngạc. Lúc này Ngao Quân vỗ đùi, trong mắt đều là dục vọng và yêu thích. Cách chương.